hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 152, có bệnh, góc truyện audio.com. Đến chỗ ở của Lưu Huy, hai người bạn kia của hắn đang đánh trò chơi đánh hăng say. Dương Lộ nhìn thấy bọn họ, người run lên, cô đã biết lần này sẽ phát sinh chuyện gì. Khoảng thời gian này đã phát sinh qua mấy lần. Lưu Huy nhìn hai người, cười nói, tôi đi nghỉ ngơi một hồi. Các cậu có muốn hay không cùng nhau? Hai người nhất thời lộ ra nụ cười bỉ ổi nhưng trong tay trò chơi đang trọng yếu giai đoạn liền nói. Cậu đi trước, chờ lát nữa chúng tôi liền đi qua. Lưu Huy cười một tiếng, kéo Dương Lộ liền vào phòng. Hắn ngay cả cửa phòng đều không quan, liền trực tiếp đem Dương Lộ đè lên trên giường. Cởi quần áo cô, Dương Lộ đã thành thói quen, cũng không có phản kháng. Nhìn ngoài cửa kia bóng lưng hai người đang đánh trò chơi. Nhìn trên người mình tên đàn ông ma quỷ này vậy, Dương Lộ vặn vẹo trong lòng lần nữa toát ra. Dù sao đã như vậy, cô tổng phải lấy được chút cái gì? Cô một tay nắm chặt Lưu Huy, học trước kia thanh âm xinh đẹp nói. Chồng, em phục vụ tốt anh phải đáp ứng em một chuyện. Lưu Huy thiêu mi, cái này nhỏ tao hàng rốt cuộc không giả giả bộ thanh cao. Ngoan, bảo bối, em nói, anh nhất định cho ngươi làm được, anh đi đem Cố Vân Tịch cũng tới, dáng dấp cô ta đẹp như vậy. Ba người các anh nhất định sẽ thích như thế nào? Trong mắt Lưu Huy chỗ sâu vạch qua vẻ khinh bỉ. Cái nữ nhân ngu xuẩn, đáng đời bị hắn chơi. Được, nha đầu kia đẹp như vậy. Còn phách lối, anh đã sớm muốn biết tới vui đùa một chút. Lấy được Lưu Huy bảo đảm. Dương Lộ yên tâm, cô hôm nay rơi đến nước này. Cũng tuyệt không để cho Cố Vân Tịch tốt hơn. Chờ cô bị mấy người này chơi sau. Nhìn kim chủ cô còn muốn hay không? Vì có thể để cho ba người Lưu Huy thật đi tìm Cố Vân Tịch. Cô lần này buông ra tâm tính, phục vụ tốt ba người một cái, lấy được ba người liên tục bảo đảm, cô mới bỏ qua, sau ba người mỗi người đều cho cô một khoản tiền. Dương Lộ nhìn trong thẻ con số nhiều hơn, không ức chế được kích động, cô đã lâu thật lâu không có nhiều tiền như vậy. Nhìn bóng lưng Dương Lộ rời đi, bạn Lưu Huy hỏi hắn cái đó Cố Vân Tịch có phải hay không đã gần gây rất lợi hại. Cái diễn viên nhỏ đó, Lưu Huy gật đầu đúng vậy, cô nương kia quả thật đẹp à, cái này Dương Lộ cùng cô ấy căn bản không cách nào so với. Chúng ta lúc nào lấy được vui đùa một chút, hắc hắc, chính phải, tôi cho tới bây giờ không chơi qua cô gái xinh đẹp như vậy đâu. Lưu Huy một cái tát liền quăng trên đầu đối phương, cậu không muốn sống. Người nọ một mộng, à thế nào, Lưu Huy nhìn phương hướng Dương Lộ rời đi, cười lạnh một tiếng, chơi cũng phải xem là dạng người gì. Cô nương kia ta đã thấy phía sau lưng hậu đài tuyệt không phải người bình thường. Cậu dám trêu chọc, không muốn sống nữa, người kia nhất thời không nói. Bọn họ mặc dù lăn lộn, nhưng người không thể trêu chọc. Tuyệt không trêu chọc, nếu không chỉ bằng điểm ra thế bọn họ đã sớm bị người chỉnh tử. Giang Châu chỗ này có quá nhiều người có bản lãnh, không cẩn thận là có thể gặp người đắc tội không nổi. Lưu Huy nói, biết cái nữ nhân ngu xuẩn này tại sao phải để cho chúng ta chơi Cố Vân Tịch không? Tại sao, cũng là bởi vì lẫn vào người nhà không tốt. Ghen tị, ban đầu, Lưu Huy quả thật cho là Cố Vân Tịch cũng chính là một cô nương thông thường. Một đứa cô nhi dáng dấp đẹp như vậy, tìm được một kim chủ vẫn là rất dễ dàng. Thậm chí nếu là vận khí tốt, gặp phải một thế lực hơi lớn hơn một chút mà, cũng không phải không thể nào. Cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, cũng quả thật có đàn ông không thiếu tiền nguyện ý tiêu tiền nuôi cô. Hắn vốn là cảm thấy. Cố Vân Tịch nếu là làm chuyến đi này, như vậy hắn chỉ cần cho ít tiền, muốn chơi chơi vẫn là có thể. Nhưng là sau đó, hắn liền thay đổi ý tưởng, vui mừng mình không có hạ thủ, người đàn ông kia bên người lại có cảnh vệ viên, nhìn không giá thế kia. Hắn cũng biết, hắn không đắc tội nổi, loại đàn ông này nhất không thể trêu chọc. Dương Lộ còn không biết, Lưu Huy căn bản là không có định đi trêu chọc Cố Vân Tịch. Cô trở về sau liền không kịp đợi đi cửa hàng tổng hợp. đem tiền trong thẻ toàn bộ đổi thành những thứ xa xỉ phẩm kia. Cô mang bao lớn bao nhỏ, gọn gàng xinh đẹp trở lại nhà trọ. Lúc này còn không có tan học, trong nhà trọ không người. Cô đem từ trước quần áo toàn bộ lấy ra đặt ở bàn đọc sách trên ghế. Những thứ này toàn bộ đều là các loại nhãn hiệu nổi tiếng quần áo. Sách tay đồ trang sức, từng cái là đẹp như vậy quý trọng, từ trước cô căn bản không cách nào tưởng tượng. Cô nhìn những thứ này, nội tâm vô cùng thỏa mãn. Học sinh tan học người trong nhà trọ toàn bộ trở lại. Thấy cô bày khắp phòng nhãn hiệu nổi tiếng, mặt Tương Hiểu Nhu nhất thời bắt đầu ghen tị, ánh mắt đã dính đến những nhãn hiệu nổi tiếng kia, cũng không cách nào rời đi. Lộ Lộ cậu thật hạnh phúc à, có nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như vậy trời ơi. Người bình thường kiếm tiền cả đời cũng không kiếm được nhiều như vậy à, giọng đã lâu. Đã lâu hâm mộ, Dương Lộ trên mặt lộ ra nụ cười, cầm lấy lễ vật mình mua cho Tương Hiểu Nhu ôn nhu. Đây là lễ vật cho cậu, nhìn một chút có thích hay không? Tớ hôm nay cùng bạn trai đi dạo phố, đúng dịp thấy sẽ để cho hắn mua. Thật chứ, Tương Hiểu Nhu kinh ngạc vui mừng nhận lấy, còn tưởng rằng Dương Lộ đã bị Lưu Huy Quang đâu, không nghĩ tới còn không có. Tương Hiểu Nhu kích động mở ra Lộ Lộ, cảm ơn cậu, tớ quá thích, gào khóc ngao bạn trai cậu đối với ngươi tốt quá được à. Tớ hâm mộ chết, nếu tớ cũng có một bạn trai như Lưu Huy vậy, tớ sẽ hạnh phúc ngất đi. Trong nhà trọ thanh âm vang lên lần nữa, Tương Hiểu Nhu cùng Lưu Lệ không ngừng khen. Cố Vân Tịch cùng Tương Hân Lôi, lương đầu trở lại liền thấy cảnh tượng như vậy. Tương Hân Lôi nhíu mày, trước cái dáng vẻ kia, rõ ràng chính là náo loạn mâu thuẫn, còn tưởng rằng thật bái bai đâu, đây là lại cùng tốt lắm. Tương Hân Lôi trong mắt thoáng qua một tia khinh thường, coi như trước không biết Lưu Huy loại người như vậy, nhưng thời gian lâu như vậy, cũng tổng phải biết đi, bị thua thiệt, hôm nay nếu còn có cơ hội, còn không nghĩ biện pháp nhiều từ trong tay Lưu Huy làm chút đồ tốt đối với mình hữu dụng để cho tương lai mình sinh hoạt khá một chút mà. Kết quả vẫn còn mua những thứ này hoa nhi vật không thật. Lại vẫn đưa lễ vật cho Tương Hiểu Nhu Lưu Lệ, bán đứng mình đổi lấy đồ, nếu bạch tốn không kia hai cá hồ bằng cẩu hữu, có bệnh, cách chương.